Có điều như vậy Tư Đồ Ngu cũng yên lòng, phải biết dọc theo con đường này nàng ấy chưa cho nàng sắc mặt tốt a, như vậy cũng tốt, đỡ để những nam nhân háo sắc kia nhìn chằm chằm. Tư Đồ Ngu gắp một cái đùi gà lớn bỏ vào trong chậu đối diện. Đại Cẩu Hoàng Kim ở đối diện ăn đến vui vẻ, nam trang cũng chưa chắc được. Mộ Dung Ly Túc nhớ đến hai nữ tử bộ mặt thẹn thùng nhìn chằm chằm Tư Đồ Ngu lúc đi trên đường, nhíu nhíu mày. Tư Đồ Ngu đương nhiên biết nàng ám chỉ gì, nhưng vẫn bị ngữ khí lạnh lạnh này làm sặc, cười gượng vài tiếng, gắp một cái đùi gà to hơn. Bỏ vào trong chậu của Đại Cẩu, vẫn là tiểu tam tốt, cầu khuôn cầu dạng, mặt chó dạng chó, không ai thèm nhỏ dãi. Tiểu tam ngươi vẫn là đừng hóa hình, ta thật sợ ngươi không cẩn thận biến thành hán tử cường tráng a. Tư Đồ Ngu nói xong không nhịn được cười ha ha. Vừa, Đại Cẩu nghẹn một hồi, oán niệm hướng chủ nhân bất lương kêu một tiếng. Tư Đồ Ngu cười càng vui vẻ hơn, khóe mắt hoa đào cũng ngấn nước. Không để ý đến hai chấm con, này, Mộ Dung Ly Túc yên tĩnh uống trà, bỗng từ rào chắn bên ngoài bay vào một con chim tước đứng ở trên vai nàng, đây là Huyễn Linh trước đó nàng phái đi tra xét. Mộ Dung Ly Túc dùng ngón tay điểm nhẹ ở đầu chim tước, lát sau chim tước tỏa sáng rồi biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này Tư Đồ Ngu cũng không cười đùa với tiểu tam nữa, nhìn về phía nàng. Mộ Dung Ly Túc đứng dậy, nhìn về phía, bên ngoài sắc trời âm trầm, nói, nữ tử kia hiện tại không có nguy hiểm tính mạng, nhưng chúng ta không thể sơ suất. Yêu vật kia muốn lấy mạng nàng, tối nay là thời cơ tốt nhất. Đến lúc lên đường rồi, nói xong cũng không chờ Tư Đồ Ngu phản ứng liền hóa xương trắng cưỡi gió bay đi. A, nói đi là đi cũng không chờ ta. Chấm, Tư Đồ Ngu thấy thế hóa thân thành từng cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống ghế, vỡ ra phát sáng. Trong phòng chỉ còn một Đại Cẩu Hoàng Kim, hồi lâu, Đại Cẩu nghẹn ngào một tiếng, vứt một thỏi vàng lên bàn, bục một tiếng cũng không thấy đâu. Chỉ còn ở bên cửa, một tên tiểu nhị vừa ngất đi tiểu bạc. Chập chập hóa hình nhiều loại như vậy, chỉ có tiểu ngu tử là quyến rũ nhất, tiểu tam, bục một tiếng, là có ý gì, người vốn không nghiêm túc viết cho ta. Tư Đồ Ngu hoảng sợ, tiểu tam, ngươi biết nói rồi. Tiểu bạc, tiểu tam ngươi phải biết đủ, tiểu túc túc mỗi lần chỉ có bốc khói. Mộ Dung Ly Túc, tiểu nhị, thật ngại quá, ta quá kích động nên ngất xỉu. Cách chương,